Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 543, Thiếu Thiếu Trăng Sáng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Peter vung tay lên, lớn tiếng tuyên bố điều này qua. Cái này làm cho chân phàm thở phào nhẹ nhõm, xoay người hướng Kristen đi tới, hướng về phía nàng cười nói. Như thế nào, ta vẫn là biết diễn. Chẳng qua là, thiên phú về phương diện này còn không có bị moi ra. Người mới vừa rồi hù dọa ta. Kristen hướng về phía chân phàm cười. Đúng vậy, chính là như vậy. Đây chính là diễn xuất. Người phải làm những người này đều là cùng ngươi cùng chung trải qua tai nạn máy bay cùng gặp chắc. Chở người, mà không phải là diễn viên. Ta biết, chân phàm gật đầu một cái. Mới vừa rồi đóng kịch trong quá trình. Kristen quả thật có mang chân phàm nhập vai tuồng cảm giác. Đặc biệt là Kristen cái loại đó kinh ngạc đến ngây người diễn cảm. Còn có hoảng sợ hình dáng. Để cho chân phàm rất nhanh thay mặt vào cảnh tượng. Giống như đây chính là một trận thật tai nạn máy bay hiện trường vậy. Phía sau quay phim liền mạnh rất nhiều. Một khi nhập vai tuồng. Phía sau liền tương đối khá vỗ. Tiến triển tương đối thuận lợi. Cho nên ở ngày thứ ba buổi sáng, bao gồm đầu một ngày buổi tối cảnh diễn đều đã quay xong. Kristen ở chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành. Nàng buổi chiều liền có thể rời đi nơi này. Dựa theo ước định, nàng đặt trước máy bay trực thăng sẽ ở sáng hôm nay thời điểm đến. Ở buổi trưa, Kristen uống một chút rượu. Cùng chân phàm hai người ở trong phòng ròng rã nán lại liền nửa giờ. Cho đến buổi chiều một chút thời điểm. Kristen mới mặt đầy xuân ý đi ra, sau đó đi bãi đậu máy bay. Máy bay trực thăng đã đợi đến gần 3 giờ, cùng chân phàm hôn nói tạm biệt, lại cùng Emma, Peter đám người nhất nhất nhẹ nhàng ôm, sau đó leo lên máy bay trực thăng. Chân phàm lớn tiếng hướng về phía Kristen nói, thay mặt ta hướng Johan hỏi thăm sức khỏe. Ta biết, tạm biệt. Kristen ở trong phi cơ hướng chân phàm làm ra một cái động tác hôn gió. Sau đó máy bay trực thăng liền chậm rãi lên cao. Tiếp rất nhanh bay khỏi mọi người tầm mắt. Peter gọi mọi người bắt đầu rời đi. Bởi vì là Kristen là bằng hữu của hắn lại là chân bạn gái. Cho nên hắn mới để cho cùng Kristen quen thuộc diễn viên trước để đưa tiễn. Bây giờ đưa đi, phải lập tức bắt đầu làm việc. Tiểu thư Stewart thật đúng là một người phụ nữ phóng đãng. Chloe Mott cố ý cùng Emma đi ở đám người cuối cùng. Sau đó nhìn chân phàm đi tuốt ở đằng trước hình bóng. Không nhịn được thấp giọng hướng về phía Emma nói. Ta thấy trong bọn họ chưa đang làm gì. Đừng lấy là ta không biết. Người trộm xem bọn hắn. Emma giật mình nhìn Chloe Mott. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Chloe Mott bỗng nhiên đem một cái tà khoác tiểu đề túi mở ra. Bên trong lộ ra một cái bội số lớn ống giòm. Ta lặng lẽ tại đối diện trên sườn núi nhìn. Bọn họ lại có thể liền rèm cửa sổ cũng không có kéo tốt. Người cảm thấy ta đi diễn cái tay súng bắn tỉa như thế nào? Chloe Mott dáng vẻ còn có chút dương dương đắc ý. Ta đề nghị ngươi hay là đi làm đi. Hoặc là, nếu không na cũng được. Emma không vui nói, nếu như ngươi cảm thấy cái đó quá sáng rỡ, làm cái rình coi cuồng cũng không tệ à, nói cho ta ngươi nhìn thấy gì. Sao Dung Kiều, NSA là cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Cục An ninh Trung ương. Tiếng Anh, National Security Agency, Central Security Service, viết tắt NSA, CSS, là cơ quan thu thập các tin tức tình báo được cho lớn nhất thuộc chính phủ Hoa Kỳ. Sao, hai con thịt trùng? Đúng vậy, chính là như vậy. Không nghĩ tới chân thủ đoạn bịp bợm còn thật nhiều. Ta phỏng đoán Kristen chết nhiều lần. Nhìn dáng dấp không giống như là ngụy trang. Bất quá nàng biểu diễn kỹ xảo tốt như vậy. Coi như là ngụy trang ta cũng có thể không nhìn ra. Hơn nữa còn cách xa như vậy khoảng cách. Chloe nhún vai, ta bây giờ phải đem chân hoa đến ta trong phạm vi. Hắn là một người đàn ông thể lực dư thừa, dùng để lần đầu tiên mà nói, nhất định sẽ rất giỏi. Để cho ngươi lần đầu tiên gặp quỷ đi đi. Emma thật sự là không cách nào nhịn được, nói một câu, nhanh chóng bước nhanh hơn hướng trước mặt chân phàm còn có Peter bọn họ đi tới. Ta cũng biết ngươi không cách nào nhịn được. Bất quá, ta là cố ý. Chloe cười hắc hắc, sau đó bước nhanh hơn đi tới. Trên cái đảo này nhất không thuận tiện chính là không có rất nhiều rau cải tươi. Cho dù là các loại thịt, trừ thỉnh thoảng ở bên ngoài đánh được thịt rừng, chính là biển bên trong cá. Cho dù là chân phàm nướng tay nghề vô cùng không tệ, nhưng là cũng không cản được mọi người đối với tươi rau cải khát vọng. Ngay sau đó mỗi lần từ đảo bên ngoài vận chuyển vật chất thời điểm, cũng sẽ nhắc tới điểm này. Mà đoàn kịch mọi người cũng sắp ở trên đảo nghênh đón bọn họ lễ Giáng sinh. Đúng vậy, quay phim đã bất chi bất giác tiến hành được liền tháng 12 tuần cuối. Bởi vì là Peter tên biến thái này nghiêm cẩn người. Có chút ống kính lặp đi lặp lại quay phim. Có chút ống kính quay xong sau đó. Sửa đổi kịch bản sau đó mới lần quay phim. Bởi vì mức tiến này không hề mau. Ở Nam Thái Bình Dương trên đảo qua lễ Giáng sinh, đây đối với chân phàm mà nói vẫn là một món chuyện mới mẻ. Nhưng là đối với Emma mà nói, đây coi là không thể cái gì. Nàng là diễn viên, cho nên có thể ứng đối các loại các dạng trường hợp. Coi như là Chloe Mott cũng giống như vậy. Johnny đã quay xong hắn cảnh diễn trước thời hạn bay trở về, mà Lauren thì còn ở đoàn làm phim. Hắn cùng Chloe Mott cảnh diễn ở lại cuối cùng, vì vậy đến bây giờ còn không có quay xong. Nhưng là khó khăn là Peter cố ý phát tài thiện tâm, chuẩn bị ở lễ Giáng sinh ngày này thả một buổi chiều cùng buổi tối giả, để cho quần chúng diễn viên còn có một chút thứ yếu diễn viên cùng các vai chính cùng nhau vượt qua một cái lễ Giáng sinh. Không thể không nói, đoàn làm phim bên trong vẫn là có rất nhiều sẽ làm không khí người. Đến lúc buổi tối, toàn bộ quay phim bãi cát sân bố trí đèn đuốc sáng choang. Kristen cho Peter mang tới rượu. Hắn rốt cuộc không tiếc vào lúc này toàn bộ lấy ra. Cũng coi là đối với toàn bộ đoàn kịch đãi đi. Ngay đêm đó sắc phủ xuống thời điểm, tất cả mọi người đều ở hết sức phấn khởi thưởng thức rượu ngon. Có người đang nướng trên kệ thịt nướng. Nướng cá, còn có người vây chung chỗ ca hát, biểu diễn tiết mục. Đây là ta ở đoàn làm phim bên trong quá náo nhiệt nhất một cái lễ Giáng sinh. Emma từ trong đám người ép ra ngoài, sau đó lại đụng phải đang trên bờ cát tản bộ chân phàm. Chân phàm uống một chút rượu, hơn nữa cho mọi người biểu diễn mấy cái ảo thuật nhỏ. Thật ra thì, cũng không kêu ảo thuật, chỉ là nói thuật ở giữa một điểm nhỏ trò lừa bịp. Biện pháp che mắt mà thôi. Cho dù là như vậy, cũng lấy được mọi người đặc biệt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chân phàm đơn diễn xong sau đó, lại nướng một chút thịt cùng cá. Lúc này mới thoát thân mở. Một thân một mình dọc theo bãi cát đi. Nghe thanh âm của sóng biển. Nhìn cách đó không xa đống lửa cùng mọi người hoan hô thanh âm. Trong lòng rất là yên lặng. Ta thấy ngươi. Emma hướng về phía mình cách đó không xa chân phàm bóng người lớn tiếng cười lên. Mới vừa rồi nàng ở đống lửa bên kia ca hát khiêu vũ tới. Rất nhiều người cũng đang khiêu vũ. Toàn bộ giống như là một cái đống lửa vũ hội vậy. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Chân phàm ngừng lại. Hắn thấy được Emma đi tới. Không khỏi khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Lớn tiếng hướng về phía nàng nói, rất đặc biệt lễ Giáng sinh. Không phải sao? Đúng vậy, đặc biệt tuyệt vời lễ Giáng sinh. Emma hướng về phía chân phàm cười. Nàng đến gần, rốt cuộc có thể càng thấy rõ ràng chân phàm mặt. Mặc dù nhìn như cũng có chút đen thùi lùi không biết. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Chân, ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Sẽ cùng ngươi ở như vậy một cái trường hợp. Vượt qua như vậy một người để cho người khó quên lễ Giáng sinh. Ai muốn lấy được đâu? Chân phàm cười một tiếng. Qua không được bao lâu, ta thì sẽ bay trở về Trung Quốc. Sau đó ở Trung Quốc vượt qua chúng ta truyền thống ngày lễ mùa xuân. Giống như là các ngươi lễ Giáng sinh vậy. Hơn nữa chúng ta còn biết càng thêm náo nhiệt. Hơn nữa bằng hữu thân thích cửa lẫn nhau vọt cửa. Ta thích loại cảm giác đó. Cảm giác đến lúc đó, thân tình cùng hữu nghị liền tỏ ra đặc biệt chân quý. Nghe ngươi như thế nói, ta ngược lại là vô cùng mong đợi. Emma cười lên, ta có thể đi sao? Dĩ nhiên, tại sao không thể? Trần Phàm gật đầu một cái. Bất quá, ngươi là ngôi sao lớn. Nếu như ngươi đi, nhất định sẽ không có mình thời gian và không gian. Các ngươi Trung Quốc cũng có người biết ta. Emma có chút giật mình nói. Dĩ nhiên, hơn nữa người quen biết còn rất nhiều. Ngươi phải biết, ở Trung Quốc, có hơn 1 triệu ma pháp người ái mộ. Cho nên, ngươi nhất phải cẩn thận. Đừng ở lại Trung Quốc không về được. Nói không chừng sẽ bị cái đó người Trung Quốc cưới vợ. Trở thành vợ người Trung Quốc. Người Trung Quốc cưới ta. Ngươi sao? Emma cười to. Có lẽ ta sẽ suy tính một chút. Trần Phàm sững sốt một chút. Không nghĩ tới Emma sẽ nói như vậy. Cái này làm cho hắn nhớ lại Kristen trước khi tới. Giữa hai người một ít cử động. Nhưng là rất kỳ quái là. Từ Kristen sau khi đến. Emma liền lại cũng không có cùng Trần Phàm có cái gì cử chỉ. Cho dù là Kristen rời đi cũng giống như vậy. Tút tút tút. Lúc này, Trần Phàm điện thoại di động vang lên. Lấy ra vừa thấy, là Mia điện thoại. Nàng hướng về phía Trần Phàm cười nói một câu. Giáng sinh vui vẻ. Người cũng vậy. Mia, lễ Giáng sinh vui vẻ. Có thể để cho Helena nghe điện thoại sao? Ta cũng tương đối trước nàng nói một câu lễ Giáng sinh chúc phúc. Trần Phàm nói. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Mia ở bên kia đáp lại. Sau đó bên trong liền truyền đến Helena thanh âm. Hey, Trần, lễ Giáng sinh quá như thế nào? Chúng ta nơi này xuống một chút tuyết nhỏ. Không có đi năm đại. Dĩ nhiên cho dù là tuyết nhỏ, cũng bất quá là giống như là trôi lơ lửng trên không trung nhỏ bụi bậm vậy. Los Angeles tập trung, đã định chưa bao nhiêu lần tuyết rơi nhiều cơ hội. Đây là bởi vì là nó hoàn cảnh địa lý quyết định. Nhưng là cái này Nam Thái Bình Dương trên hải đảo. Đừng nói tuyết rơi. Bây giờ cũng còn là nhiệt độ cỡ 30. Mặc dù buổi tối nhiệt độ thấp một ít. Nhưng là nhưng chút nào không có cảm giác được thời tiết rõ ràng biến hóa. Trần Phàm kết thúc cùng Helena nói chuyện điện thoại. Sau đó lại cho En cùng Zoe cùng với Kristen từng cái gọi điện thoại. Hơn nữa đưa tới mình chúc phúc. Rồi mới hướng Emma cười nói. Những chuyện này vốn là có thể buổi chiều làm. Nhưng là ta toàn bộ buổi chiều đều ngâm vào biển trong nước. Ta phải là buổi tối liên hoan mò vớt đủ thật nhiều cá. À y chà, các ngươi ở chỗ này. Ta tìm các ngươi thật lâu. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Là Chloe, nàng tối hôm nay mặc một món váy ngang đầu gối. Nhìn như ngươi tỏ ra vô cùng hoạt bát đáng yêu. Nàng ngày hôm nay coi như là đại nổi tiếng. Ca hát khiêu vũ vội vàng kinh khủng. Rất nhiều người đều nguyện ý cùng nàng khiêu vũ. Nàng giống như là một tinh linh vậy ở trong đám người mặc tới mặc lui. Luôn có thể đưa tới ánh mắt của mọi người. Ngươi không phải đang khiêu vũ. Emma nói một câu. Ta cũng toát mồ hôi. Cho nên liền muốn đến tìm chân cùng nhau đi tản bộ một chút. Nơi này gió biển rất thoải mái. Đáng tiếc, chính là không có ánh trăng. Nếu là có, chúng ta có thể thấy rõ ràng hơn một chút. Ta cảm thấy sẽ càng có ý tứ. Chloe cười hì hì vừa nói. Bất quá, hôm nay là không thể nào có trăng sáng xuất hiện. Thật là đáng tiếc, ngày hôm nay quả thật không phải ngày xuất hiện trăng sáng. Cho nên rất đáng tiếc. Không chỉ là Chloe đáng tiếc, liền Emma cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu là lễ Giáng sinh xuất hiện trăng sáng mà nói, cái này sẽ là một cái kỳ tích. Người muốn xem trăng sáng. Trần Phàm cười nhìn Chloe Mott. Dĩ nhiên, ai không muốn. Đáng tiếc ngươi không phải thượng đế. Chloe Mott nhún vai. Nhưng là, ta là một ma thuật sư. Là trên cái thế giới này vĩ đại nhất ảo thuật gia. Trần Phàm hướng về phía Chloe nháy mắt một cái. Lần này liền Emma đều có chút giật mình. Nàng trợn mắt nhìn Trần Phàm, hoài nghi hắn là không phải là đang nói mê sảng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.